Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, Du đạo hành vĩnh sinh là thiện. Nhất ngôn nghe Bạch Cốt Minh Minh, ngươi đừng quản ta thế nào hiểu được, lại nói cho ta, người kia từng ở nơi nào. Lý Tịch Trần đối với hắn ngôn ngữ, cái này đạo nhân sắc mặt biến huyễn, đối Lý Tịch Trần nói. Tiểu nhân xin lỗi, thượng tiên xin nghe tiểu nhân nói đến trong đó nhân quả. Tiểu nhân họ Du, gọi là đạo hành, tổ tiên đã từng đi ra đại tiên, bởi vì phạm vào giới luật, bị trục xuất tiên tông, học nghệ không tinh, dựa vào một chút tạp mau pháp thuật đòi hỏi sinh hoạt. Đã từng bị sơn yêu thúc đẩy, đã từng bị địa thần trách mắng, ngày bình thường chỉ là pha trộn thành trì trấn hương. Dựa vào điểm không quan trọng thủ đoạn, khu mấy tiểu yêu, làm một chút pháp sự. Về phần tiên tông danh tiếng, tiểu nhân từng phát lời thề, không thể nói lại, chính là ném đi tông môn mặt mũi, vì vậy không thể cáo chi thượng tiên. Tại cái này cống lão thành bên trong, ta cùng những cái này lưu manh kết bạn, trên tay bọn họ tấm kia hoàng cân lực sĩ phù cũng đúng tiểu nhân vé. Được một lượng vàng, mặc dù so ra kém thượng tiên thủ đoạn, nhưng lần này các loại lực sĩ cũng có vài chục người lực. Bình thường binh sĩ tuyệt không phải đối thủ. Lý Tịch Trần nghe, mở miệng đến, a, một tấm phủ bọn hắn cho một lượng vàng. Ta cái này long mã, 10 lượng bạc, Du đạo hành dọa đến chấn động, nói liên tục, thượng tiên thứ tội, thượng tiên thứ tội. Lý Tịch Trần khoát khoát tay, để cho hắn tiếp tục gọi. Du đạo hành lúc này mới tiếp tục mở miệng. Hôm nay sáng sớm, tiểu nhân đi ngang qua võ vận cầu, tại gặp cầu bên cạnh có cái xem bói đạo sĩ. Vốn là tiểu nhân cùng hắn không chuyện gì gặp nhau, nhưng không ngờ cái kia đạo nhân đến tiểu nhân trước mặt, đổ ập xuống một trận thuyết pháp, gọi tiểu nhân hôm nay có vận, đáng đi cái nào chỗ, nhất định có duyên phận đang chờ. Hắn nói đến đây, sắc mặt biến được phẫn nộ. Tiểu nhân cũng đúng đạo sĩ, mặc dù bị trục xuất tiên tông, nhưng cũng có 3 phần pháp lực, làm sao có thể tin tưởng cái này Vân Du bốn phương tán nhân. Nhưng cái này đạo nhân hiển lộ một tay tính thiên cơ bản sự, để cho tiểu nhân tin tưởng hắn, nguyên nhân là hắn nói rõ tiểu nhân vào gì tông, khi nào bị trục, ngay cả tiểu nhân sư môn trưởng bối cũng nói không sai chút nào. Cái này liền để cho tiểu nhân kinh hãi, cảm thấy hắn thật sự là có chút tính thiên cơ bản sự. Như thế tiểu nhân vừa rồi biết được hắn, cũng đúng người trong đồng đạo, vì vậy tin tưởng, liền thanh toán hắn 2 lượng bạc, lại tới đây, nhưng không ngờ xúc phạm thượng tiên pháp giá. Du đạo hành đem sự tình êm tai nói, trong lời nói đều là khổ đại cừu thâm tâm ý. Mắt thấy Lý Tịch Trần sắc mặt cổ quái, vội vàng lại nói, đúng vậy là tiểu nhân lòng tham không đủ, nếu không phải như thế, hôm nay cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Tạo hóa trêu ngươi, tiểu nhân đáng thụ roi này đánh. Không oan, không oan. Hắn run run người, trong lời nói đều là ý lấy lòng. Lý Tịch Trần lắc đầu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta lại nói cho ngươi, ngươi thụ ta 5 roi, này 5 roi đều có nói ra, trên lưng ngươi cái kia 1 roi, nếu ngươi ngày sau lại đi chuyện ác, liền có lôi đình nổ lên, nứt ngươi ngũ tạng, ngươi ngực cái kia 1 roi, nếu ngươi ngày sau tái khởi ác niệm, liền có lôi đình nổ lên, nứt ngươi tâm cốt, thân ngươi bên trong cái kia 1 roi, nếu ngươi ngày sau đức hạnh chưa tròn, liền có lôi đình nổ lên, rồi ngươi thân huyết, ngươi 2 chân cái kia 1 roi, nếu ngươi ngày sau hành bên trên ác đường, liền có lôi đình nổ lên, toái ngươi 2 chân, ngươi 2 tay cái kia 1 roi, nếu ngươi ngày sau tái sinh ác ý, liền có lôi đình nổ lên, đoạn ngươi 2 tay. Lý Tịch Trần lời nói hạ xuống, đạo nhân sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể rung động, lại là đại khí cũng không dám tại thêm thở. Thực là giật mình thần hồn câu chiến. Đời này xem như đoạn mất kiếm hắc tài mộng tưởng. Du đạo hành liên tục cười khổ, lại là nửa điểm suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Bởi vì cái kia ngũ lôi tiên vết tích còn tại ẩn ẩn làm đau. Như cương đao chen vào, thần kiếm treo sọ, tùy thì có thể muốn tính mạng hắn đi. Lý Tịch Trần nhìn xem Du đạo hành, chính mình năm roi đánh xuống, để cho hắn ác niệm không dậy nổi. Ác đường không đi, chuyện ác không tốt, ác đức không hiện, ác ý không sinh. Như thế hành qua 10 năm, hắn coi là đã thành một bên đại thiện. Đợi thêm một giáp, cái kia đã là thật thiện. Một người giả bộ cả một đời giả dối. Đợi một giáp về sau, sớm đã cùng thật thiện không khác. Dù đạo hành chỉ điểm Lý Tịch Trần đi hướng vậy, coi như quẻ đạo nhân chỗ. Hai người một ngựa hành tàu, hẹn qua một canh giờ, mới tìm được võ vận cầu. Cầu kia trên đầu, không thiếu thư sinh vãng lai, cũng có giai nhân độc lập, hoặc là bên người kề sát tên nha hoàn. Người kia người tới hướng, trong đó đều có người buôn bán nhỏ, quan sai nha dịch, cái này bên trong cũng có đạo sĩ tha phương, đi đường tên ăn mày. Này cầu chiều dài 10 trượng 8, đợi đến cầu bên trong, nhìn xuống dưới đi, một con sông lớn cuồn cuộn mà qua, thuyền gỗ trúc thuyền xuôi dòng phiêu diêu, khói lửa chi khí dày đặc, tại tầm thường người xem ra dĩ nhiên là một phong cảnh. Nhưng Lý Tịch Trần lúc này nhìn lại, mắt bên trong âm đồng bỗng nhiên hiển hóa, lại nhìn lúc, sông kia đã thành hắc, hóa một bãi u minh. U Minh Hải, Lý Tịch gần kinh ngạc, lại quay đầu, hướng phía trước dưới cầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đạo nhân xem bói, sắc mặt trắng bệch, hắn phía trước đứng đấy cái trông đỡ chúc dù nữ tử. Dường như cái tiểu thư khuê các, tại chăm chú nghe cái kia đạo nhân giảng giải cái gì. Thượng tiên, chính là hắn, dù đạo hành gặp cái kia mặt trắng đạo sĩ, lập tức một chỉ. Ngữ khí chắc chắn, mà Lý Tịch Trần thì là nhìn một chút hắn, mắt bên trong âm dương chi đồng hiển hóa ra ngoài, lại nhìn đi, lập tức sửng sốt nửa ngày chỗ. Người này không có phúc báo, càng không khí số, không phải là nhân gian sinh linh. Tốt đạo nhân, Lý Tịch Trần không khỏi chấn động trong lòng, lại hướng đi về trước, tại nghe cái kia đạo nhân đối nữ tử nói chút lời nói. Người ngực nặng trĩu, khí huyết trầm tích, chính là bởi vì trong nhà có quỷ, người kia cùng ngươi có lớn lao liên quan. Ngươi nếu như là tin tưởng bần đạo, liền phải đi tìm một cái bạch ngọc, 2 lượng chu sa, 3 lít hổ huyết. Cái này mặt trắng đạo nhân mở miệng ngôn ngữ, nữ tử kia khuôn mặt có chút sầu bi, lúc này nghe xong, đối đạo nhân hạ thấp người. Sau đó liền quay người đi, nhìn bộ dáng kia, lại là đã ghi tạc trong đáy lòng. Này, người cái này yêu đạo, còn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng. Mặt trắng đạo nhân vừa mới đưa tiễn nữ tử kia, liền quay đầu gặp Du đạo hành đi tới. Lúc ấy mở miệng, đạo hữu, cơ duyên có thể tìm ra đến rồi. Tìm cái gì cơ duyên? Ta xúc phạm pháp giá. Du đạo hành nổi nóng đến cực điểm, bắt được cái kia đạo nhân cái cổ quần áo liền muốn đáp lại quả đấm. Tại lúc này quyền kia bên trên ẩn có kim lôi đập, dọa đến Du đạo hành bỗng nhiên buông tay ra, không dám tiếp tục động tác. Mặt trắng đạo nhân trừng mắt nhìn, lại nhìn bên cạnh, Lý Tịch Trần đã nắm đạp hồng trần đến, cái kia trắng bệch khuôn mặt liền cười lên, ngươi nhìn. Đây không phải cơ duyên à? Lý Tịch Trần nghe hắn như vậy gọi, liền trực tiếp hỏi dò, đạo hữu sao tới đi nơi nào? Thế nào biết được bần đạo chi hành? Câu này đã là quang minh chính đại hỏi dò. Cái kia mặt trắng đạo nhân cũng tiếu, đạo hữu chậm đã, lại nghe bần đạo nhất nói. Mặt trắng đạo nhân nói như thế, lại là mở miệng nói lên ca dao, không sơn lạc. Khô thảo liên u bất kiến nhân,